Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 220. A. Nữ nhân tóc bạc ngẩn người, thật sự quỳ xuống. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật sự quỳ, tên to con kia, thì ra ngươi sợ chết. Ha ha ha ha ha ha, đúng là mỉa mai. Cứ tưởng ngươi là nam nhân xương cứng, hóa ra sợ chết, muốn quỳ xin tha. Mọi người nhìn đi, đây là đồ hèn, làm võ giả mà lại quỳ xuống. Đám đệ tử Thanh Bình học viện cười phá lên, không ai thấy Quách Nộ quỳ dưới đất mắt chảy dòng lệ. Quách Nộ siết chặt nắm đấm. Nữ nhân tóc bạc cười đủ mới đi tới trước mặt Quách Nộ, lắc đầu nở nụ cười độc ác sực sỡ. Thật tiếc là nếu ngươi cứng rắn chống thì có lẽ ta sẽ tha cho, tại sao ngươi lại là đồ yếu hèn sợ chết. Loại người như ngươi có sống cũng dư thừa, không bằng chết đi. Nữ nhân tóc bạc sứt lời múa kiếm quang tàn nhẫn đâm thủng ngực Quách Nộ. Chúng ta đi. Nữ nhân tóc bạc rút trường kiếm ra, mang theo đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện xoay người nghênh ngang đi. Trong tuyết, một luồng sáng đỏ chợt lóe, Đinh Hảo xuất hiện. Cha nó, suýt bị hút khô. Đinh Hảo thở hổn hển. Vì truyền tống mọi người trong di tích thượng cổ ra ngoài, Đinh Hảo mạo hiểm thúc sục dục U Minh Ảng trận gần như tiêu hao hết lực lượng, rốt cuộc miễn cưỡng thành công. Khi di tích thượng cổ hoàn toàn sụp đổ, Đinh Hảo kịp truyền tống mình đi. Âm âm âm âm âm. Đất sung dinh từ xa lan đến gần, đất tuyết sụp xuống lộ ra nham thạch nâu đen, bụi mù khí lãng bắn lên cao. Trong phạm vi trăm dặm đều cảm nhận chấn động đáng sợ. Di tích thượng cổ tông môn hoàn toàn sụp xuống. Hai uẩn thần địa mạch một âm một dương đã bị hủy, còn có vừa U Minh Ảng trận, cổ điện, chiến trường chư thanh, tế đàn âm dương, mọi thứ liên quan đến bí mật di tích thượng cổ Tây Nham Sơn mạch đều bị che giấu, vĩnh viễn không còn ai phát hiện, không ai biết Đinh Hảo có được thứ gì tại đây. Đây là kết cuộc tốt nhất. Đinh Hảo khoanh chân ngồi trên đất tuyết, điều chỉnh giây lát, hồi phục thực lực mới nhắm một hướng đi đến sườn núi mấy ngày trước mọi người tụ tập. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu ngủ say sưa cuộn tròn trong ngực Đinh Hảo. Vì truyền tống tùy cơ, trên đường đi Đinh Hảo không thấy ai khác, không biết đám người tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đã bị đưa đi đâu. Bỗng nhiên, ủa, đây là... Đinh Hảo nhìn đằng trước thấy một bãi máu chói mắt. Đinh Hảo giật mình, lắc người tới gần, nhìn kỹ kêu ra tiếng. Một thân thể vạm vỡ máu thịt nhầy nhụa nằm trong tuyết, thanh trường đao to cắm một bên. Đó là đao to của Quách Nộ, bằng hữu Đinh Hảo mới quen. Cảm giác không a mi dâng lên trong đầu Đinh Hảo, hắn nâng thân thể còn có chút hơi ấm, cẩn thận nhìn kỹ. Đinh Hảo xác định thân thể máu thịt bầy nhầy vô cùng thê thảm này chính là Quách Nộ. A, còn có mạch đập. Đinh Hảo phát hiện thân thể trong ngực còn dấu hiệu sự sống, hắn mừng như điên. Đinh Hảo liên tục rót huyền khí vào muốn cứu mạng Quách Nộ. Rất nhanh cố gắng của Đinh Hảo có hiệu quả. Quách Nộ hôn mê thở ra một hơi. Phù. Đinh Hảo mừng rỡ tiếp tục rót huyền khí vào, vừa lấy một giọt chất lỏng màu trắng trong hang động bí ẩn dưới địa huyệt Thâm Uyên sau bãi rác Vấn Kiếm Tông ra khỏi chữ vật giới chỉ nhỏ vào miệng Quách Nộ. Ta còn sống. Ta, ngươi, Đinh huyên đệ, là ngươi. Hơi thở Quách Nộ mỏng manh miễn cứng mở mắt ra trông thấy Đinh Hảo. Đinh Hảo nói: Cô ác đại ca khoan nói chuyện, yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ cứu sống ngươi. Quách Nộ là bằng hữu thứ nhất Đinh Hảo quen ngoài Vấn Kiếm Tông. Từ khi Đinh Hảo xuyên qua đến nay, hắn rất trân trọng mỗi một bằng hữu trong thế giới lạnh lùng này, huống chi nam nhân thô kịch, ngay thẳng Quách Nộ rất hợp tính với hắn. Ai ngờ bằng hữu mới quen 3-4 ngày đã gặp chuyện bi thảm như vậy. Đinh huyên đệ, ngươi, đừng lãng phí huyền khí. Ta không được. Quách Nộ ập ra ngụm máu sen lẫn mảnh vụn nội tạng. Lòng Đinh Hảo lạnh lẽo, vết thương quá nghiêm trọng, sợ là Quách Nộ không qua khỏi. Quách Nộ mỉm cười, thều thào nói: có thể nhìn thấy ngươi trước khi chết là ông trời thương tình. Ta không yên lòng người thung lũng thôn. Ta là võ giả thủ hộ duy nhất ở đó. Ta chết rồi, bọn họ không qua khỏi mùa đông này. Ta cầu ngươi. Mắt Đinh Hảo ẩm ướt, lớn tiếng nói: Quách đại ca yên tâm, sau này Đinh Hảo ta chính là võ giả thủ hộ thung lũng thôn. Mùa đông này thung lũng thôn tuyệt đối sẽ không có ai chết. Được rồi, dơ quy quy u, v quy quy, nơ gơ ấy nhiều nữa. Ngươi nhất định sẽ không chết, ốp gắng lên. Đinh Hảo lại lấy ra một ít chất lỏng màu trắng nhỏ vào miệng Quách Nộ, nhưng gã mím chặt môi quay đầu từ chối. Ta biết thân thể mình hết thuốc chữa, đừng lãng phí thiên tài địa bảo. Ha ha, thung lũng thôn có võ giả thủ hộ mới như ngươi, ta yên tâm rồi. Quách Nộ, ta chỉ là nam nhân thô lỗ lùm cỏ, võ sĩ tầng dưới chót, không ngờ có thể kết bạn với thiên chi kiêu tử như Đinh huyên đệ. Kiếp sau ta làm huyên đệ với Đinh huyên đệ. Lòng Đinh Hảo bi thương, lệ tuôn trào. Quách Nộ là tán tu cả đời không có hy vọng bước lên đỉnh võ đạo, nhưng gã làm võ giả vào phút cuối sự sống vẫn bảo vệ thôn xóm nhân tộc. Tấm lòng đó khiến Đinh Hảo cảm động. Võ giả bảo vệ chủng tộc của mình, trong khoảnh khắc này câu nói đó không phải nói suông. Nhiều đệ tử thiên tài danh môn đại phái lãng quên khẩu hiệu minh ước thái cổ. Trong võ giả tầng chót nhất vẫn khổ sở giữ vững nguyên tắc. Không cần kiếp sau, đời này Quách đại ca chính là huyên đệ tốt của ta. Đinh Hảo vuốt mặt đất, ba cột băng rực rỡ bóng loáng nâng Quách Nộ ngồi trước mặt. Đinh Hảo thì quỳ hai gối nói: hôm nay Đinh Hảo ta và Quách đại ca lại kết nghĩa kim lan. Nói xong Đinh Hảo lại ba lần địa lễ, làm xong mới nghiêm mặt nói: Quách đại ca hãy nói cho ta biết là ai ra độc thủ. Dù có phải đuổi tới chân trời góc biển thì Đinh Hảo cũng tìm ra bằng được, từng kiếm tiêu diệt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 221. Chưa từng có lúc nào như bây giờ Đinh Hảo muốn rút kiếm giết người. Quách Nộ không chịu nói, cười to bảo: không ngờ Quách Nộ ta cuộc đời cô đơn, trước khi chết có thể kết bạn với một vị thiếu niên thiên tài. Ha ha ha ha ha ha, không uổng kiếp này, không uổng kiếp này. Tiếng cười làm ảnh hưởng vết thương toàn thân Quách Nộ, máu phun ra như suối nhuộm đỏ tuyết trần, nhuộm trường sam của Đinh Hảo. Quách Nộ ngừng cười, nụ cười trên mặt bỗng tan biến. Đinh Hảo muốn cứu Quách Nộ nhưng bất lực. Quách đại ca không muốn nói kẻ thù là ai vì lo gây rắc rối cho ta sao? Đinh Hảo khẽ thở dài. Đáng tiếc, từ vết thương, huyền khí tổn hại còn sót lại trong người Quách đại ca ta đã nhìn ra. Là người của Thanh Bình học viện đúng không? Yên tâm đi, dù là ai ta cũng sẽ khiến bọn họ trả giá đắt. Đinh Hảo nói xong đứng thẳng dậy, bi thương hú. Tiếng hú như tên xé gió liên miên bất tận quanh quẩn trong rừng rậm núi tuyết. Long Văn huyết đao đào một cái hú to dưới đất. Đinh Hảo vận dụng huyền khí băng xương phong tuyết kết một quan tài băng từ đống tuyết, đặt xác Quách Nộ vào trong rồi chôn xuống. Trường đao của Quách Nộ cầm trước ngôi mộ xem như mộ bia. Đinh Hảo lấy thanh kiếm gì xét thay bút xẹp xẹp khắc một hàng chữ: hiệp chi đại giả Quách Nộ thung lũng thôn chi mộ. Đinh Hảo vẫn kiếm tung lập. Làm xong, Đinh Hảo mặc áo xanh dính máu cẩn thận tuần tra xung quanh, phân biệt một hàng dấu chân sắp bị tuyết che lấp. Đinh Hảo nhanh như chớp đuổi theo. Không ai ngờ cái chết của Quách Nộ ảnh hưởng lớn như thế nào đối với Đinh Hảo trong thế giới lạnh lùng này. Đời sau rất nhiều điển tịch ghi chép sự tích của Đinh Hảo, Đao Kiếm Thần Hoàng đều giới thiệu và khen Quách Nộ, một tiểu nhân vật vốn nên biến mất trong vô tận đại lục mênh mông vô tận. Cách hai dặm trên một ngọn đồi, đoàn người Thanh Bình Học Viện đang nhàn nhã ngắm cảnh. Một đệ tử nội môn Thanh Bình Học Viện cười nịnh nói: Tiên nhi sư muội, cũng tới lúc chúng ta nên quay về. Trong di tích thượng cổ xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc các trưởng bối tông môn rất lo lắng. Nữ nhân tóc bạc cười nói: Trở về? Về làm gì? Năm nay đổ đợt tuyết lớn đầu tiên, ta còn muốn chơi. Hì hì, không ngờ tên tán tu to con đó buồn cười thật, cứ tưởng hắn cứng rắn lắm, ai ngờ cuối cùng quỳ xuống xin tha. Phi, sớm biết như vậy ngay từ đầu đã một nhát đâm chết hắn, làm lãng phí nhiều thời gian của ta. Ha ha ha ha ha ha, trước thủ đoạn của tiên nhi sư muội thì dù là người sắc cũng phải xin tha chứ, nói gì đến một tán tu đê tiện. Một đệ tử nội môn khác con hót theo: Đúng vậy, chết dưới kiếm của tiên nhi sư muội là vinh hạnh của hắn. Tiên nhi sư muội nhân từ, nhanh như vậy đã chấm dứt hắn. Đổi lại là ta sẽ hành hạ hắn 10 ngày 10 đêm. Hừ, to gan ủng hộ tạp chủng Đinh Hảo, xứng đáng hắn xui xẻo. Các đệ tử Thanh Bình Học Viện nịnh nọt mở đỡ tiên nhi sư muội. Rõ ràng là thực lực của nữ nhân tóc bạc tuy bình thường nhưng có địa vị rất cao. Những đệ tử ngoại môn, nội môn rất khách sáo với nữ nhân tóc bạc, liên tục nịnh thó. Nữ nhân tóc bạc đắc ý cười khúc khích. Lục tiên nhi nghiến răng cười nói: Tiểu xúc sinh tên Đinh Hảo đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chính lúc này. Vậy sao? Chỉ sợ ngươi không có ngày đó. Một thanh âm lạnh lùng mang theo sát khí lạnh băng vang bên tai đám đệ tử Thanh Bình Học Viện. Lục tiên nhi biến sắc mặt, mấy người khác lòng thít chặt. Trước mắt bọn họ hoa lên, một bóng người áo xanh nhuộm máu xuất hiện ngoài trăm thước, đạp một bước lóe một lần, sau 10 bước đã đến gần nhóm đệ tử Thanh Bình Học Viện. Lục tiên nhi giết cái tên Đinh Hảo qua kẽ răng. Đinh Hảo, a, tên mặt trắng này chính là Đinh Hảo. Không phải ba đầu sáu tay gì mà dám khiêu chiến thiên dưỡng sư thúc. Thật là không biết sống chết. Một đệ tử nội môn thân hình cao gầy bước ra, biểu tình khinh thường nói: Tiểu tử, ngươi điên sao? Dám khiêu chiến với thiên dưỡng sư huyên chúng ta để nổi tiếng. Khiêu chiến cao thủ thành danh là cách nổi tiếng nhanh nhất với đám võ giả không có tiếng tăm gì. Đinh Hảo không thèm nhìn đệ tử nội môn Thanh Bình Học Viện một lần nào, mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Đinh Hảo gằn từng chữ: Là các ngươi giết Quách Nộ. Quách Nộ? Quách Nộ là ai? Lục Tiên Nhi cười hờ hững, chợt nhớ ra điều gì cười hỏi: A, ngươi sơ quy quy, a, nơ gơ ấy đến tán tu ngô ngốc đê tiện kia. Đúng vậy, ta giết hắn như thế nào? Hắn là bằng hữu của ngươi. Thật đáng tiếc, ngươi đã đến muộn, không thấy vở kịch hay. Trong lòng Đinh Hảo sôi sục sát ý, chậm rãi đến gần hỏi: Kịch hay? Phi hì hì, tất nhiên là kịch hay. Ngươi không thấy bằng hữu của ngươi bị chúng ta từng kiếm cắt nát cơ bắp toàn thân, càng không thấy hắn vì sống sót vứt bỏ tôn nghiêm võ giả quỳ trước mặt ta khóc lóc van xin. Lục Tiên Nhi cười độc ác: Như thế nào? Có phải là rất hối hận? Lục Tiên Nhi không sợ, trừ bởi vì bên cạnh nàng có hai đệ tử nội môn thực lực vào võ sĩ cảnh ra, cũng bởi nàng không tin trong hoàn cảnh này Đinh Hảo làm gì đệ tử Thanh Bình Học Viện. Huống chi thân phận của nàng rất tôn quý. Lục Tiên Nhi nói như vậy là để kích thích Đinh Hảo, ngắm nhìn biểu tình hắn đau khổ rồi lại không biết làm sao. Phải rồi, ngươi thấy thanh trường đao này thế nào? Lục Tiên Nhi lấy một trường đao thiên thạch tàn tồn to lớn ra khỏi chữ vật giới chỉ, tiếp tục cười đổ dầu vào lửa. Huynh đệ tốt của ngươi có được đồ bỏ này từ di tích thượng cổ. Cái tên nhát gan yếu đuối đó vì sống, khi van xin đã tặng cho ta. Đinh Hảo hít sâu, mặt càng lạnh lùng. Nọc sắn lục kim độc ong chúa không phải độc nhất là lòng đàn bà. Hôm nay ta tin câu này. Tiện nhân, nếu ngươi đã thừa nhận thì hôm nay hãy chôn cùng Quách đại ca đi. Đinh Hảo dứt lời hai tay chộp hư không, ánh sáng lóe lên. Tay trái Đinh Hảo cầm long văn huyết đao, tay phải nắm thanh kiếm dì xét, toàn thân dâng lên kình khí, bông tuyết băng tinh lấp lánh lượn lờ. Sát ý cuộn trào trong lòng, Đinh Hảo quyết định tốc chiến tốc thắng, dùng cả đao và kiếm. Ha! Ha ha ha ha ha ha! Đệ tử nội môn Thanh Bình học viện ngửa đầu cuồng cười, khinh thường nói. Khiến chúng ta chôn cùng. Một mình ngươi. Ha ha ha ha ha ha, đây là lời nói buồn cười nhất ta từng nghe. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 222. Biểu tình đệ tử nội môn Thanh Bình học viện kiêu ngạo bước xa mây bước, rút trường kiếm bên hông ra. Tiểu xúc sinh, ngươi ước chiến với thiên dưỡng sư thúc nên hôm nay ta không giết ngươi, miễn cho làm hỏng danh tiếng của thiên dưỡng sư thúc. Tuy nhiên cần phải dạy cho ngươi một bài học. Đệ tử nội môn Thanh Bình học viện chưa nói hết câu thì bỗng có gió xít ập đến, nơi gió thổi qua kéo theo tuyết dày dưới đát, băng tinh tung tóe. Các đệ tử Thanh Bình học viện chỉ cảm thấy cuồng phong dâng lên tê, sơ, u, e, quy, quy, o, cơ, mơ, a. Đinh Hảo và đệ tử nội môn Thanh Bình học viện đã chiến đấu với nhau. Rất nhanh, một chuỗi tiếng xèo xèo như mưa to đập vào lá cây liên tục vang lên, xen lẫn với tiếng vũ khí canh canh va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Tuyết dưới đất bắn tung lên kèm theo giọt máu đỏ. Vù vù vù vù vù. Thanh âm cuối cùng biến mất. Đinh Hảo chậm rãi bước ra từ bông tuyết và hoa máu đầy trời. Người để si mét đấm máu, áo anh nhuộm máu, từng giọt máu nhuộm nửa bên mặt, máu loảng lan từ thanh kiếm dì xét, khe ránh long văn huyết đao xuống đất. Đinh Hảo như ác ma bò ra từ địa ngục tới gần các đệ tử Thanh Bình học viện. Sau lưng Đinh Hảo, đệ tử nội môn Thanh Bình học viện đứng cứng đơ trong tuyết. Cao thủ võ sĩ cảnh kiêu ngạo cầm trường kiếm bị nghiền nát vụn, tinh cương rải đầy, vải áo rách dưới rầm rạp đao thương và kiếm thương. Trông như đệ tử nội môn Thanh Bình học viện bị lăng trì, xương trắng lộ ra, máu hóa tan trong tuyết trắng chảy xuống đất, rất thê thảm. Khặc khặc a. Cổ họng đệ tử nội môn Thanh Bình học viện phát ra tiếng ú ớ không như tiếng người. Các đệ tử Thanh Bình học viện bị hù ngây ngốc. Sao lại như vậy? Vương Sư Huyên là đệ tử nội môn, có thực lực đỉnh nhất khiếu võ sĩ cảnh. Tại sao bị Đinh Hảo đánh bại trong chớp mắt? Ngươi! Ngươi dám! Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi cũng ngây người. Nàng không bao giờ ngờ Đinh Hảo dám xuống tay với người của Thanh Bình học viện. Thực lực của hắn lại cao đến như vậy. Kinh ngạc! Khủng hoảng vượt qua kiểm soát dâng lên từ đáy lòng nữ nhân tóc bạc Mục Tiên Nhi. Đặc biệt là đối diện đôi mắt Đinh Hảo lạnh băng như tử thần, nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nhận ra nàng đã phạm một sai lầm lớn. Mọi người, đừng sợ, hắn chỉ có một người, cùng nhau xông lên. Đinh Hảo dám đánh chết trưởng lão nội môn của Thanh Bình học viện ta, có giết hắn thì chúng ta cũng chiếm lý. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nghiến răng quát to. Ai giết hắn sau khi trở về bản tiên tử bẩm báo lên phụ thân của ta, Lục trưởng lão thường hậu hĩnh. Có phần thưởng tất nhiên có dũng phu. Lời của nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi kích thích can đảm của các đệ tử Thanh Bình học viện. Đúng vậy, Đinh Hảo chỉ có một người, dù toàn thân hắn làm bằng sắt thì sao? Sợ gì hắn? Đặc biệt là đệ tử nội môn Thanh Bình học viện còn sống cho rằng thực lực của mình cao hơn người bị Đinh Hảo đánh bại. Gã cuồng cười rút ba cây gậy sắt dài nửa thước từ sau lưng ra, nhanh chóng ráp lại thành cây thương sắt hai mũi nhọn, múa kêu vù vù. Đệ tử nội môn Thanh Bình học viện xông tới chỗ Đinh Hảo. Các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện cũng rút vũ khí ra, như ong vỡ tổ vọt lên. Chỉ có nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nhìn tình hình, không tùy tiện xông lên mà âm thầm lùi lại. Không hiểu sao nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi có cảm giác bất an. Chiến đấu bắt đầu. Đinh Hảo hú dài, bông tuyết băng tinh bạc bay quanh thân. Hắn nhảy lên trước va chạm với đệ tử nội môn Thanh Bình học viện cầm thương hai đầu. Keng keng keng. Keng keng keng. Răng rắc, răng rắc. Một chuỗi tiếng kim loại và tiếng gãy vỡ vang lên, máu bắn tung thịt bay đầy. Đệ tử nội môn Thanh Bình học viện sợ hãi hét thảm. Thương sắt thô cỡ cổ tay bị cắt từng tấc. Thanh kiếm gì xét và nhất đao khởi trình quyết hóa thành bão binh khí cắt luôn hai tay đệ tử nội môn Thanh Bình học viện cầm thương. Tiếng hét chưa ngừng thì đau đớn như bị ngàn vạn nhát đao cắt nhẫn chìm đệ tử nội môn Thanh Bình học viện trước mắt gã một màu máu, mất đi cảm giác, té cái bịch xuống đất như diều đứt dây. Chỉ một va chạm trên không trung Đinh Hảo đã giải quyết xong cao thủ có thực lực mạnh nhất. Sử dụng đao kiếm dù đối mặt địch thủ hơn Đinh Hảo ba tiểu cảnh giới dưới vẫn không đỡ nổi khí thế, sát khí từ hắn. Cho đến lúc này các đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện kêu gào mới lao đến vòng chiến. Khi thân hình đệ tử nội môn Thanh Bình học viện bầy nhầy từ giữa không trung rớt xuống mắt họ, mấy chục các đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện ngây như phỗng. Rét lạnh thấu xương từ xương sống chạy dọc lên não các đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện, đầu óc họ trống rỗng. Tại sao? Như vậy, lại là một chiêu giết chết, đệ tử nội môn cao cao tại thượng không thể chống đỡ nổi một chiêu quá đáng sợ. Vậy thì mấy chục người bọn họ có đánh hội đồng cũng không phải đối thủ của tên cuồng ma này. Trong khoảnh khắc can đảm trong lòng các đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện tan biến. Ánh mắt Đinh Hảo sắc bén như đao lạnh lùng liếc qua các đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện cảm giác như bị đóng băng, không dám nhúc nhích, không thể dâng lên suy nghĩ bỏ chạy. Có người thầm mắng nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi trong bụng. Đều tại tiện nữ nhân này ỷ vào có thân phận gây họa khắp nơi, bây giờ chọc vào đại ma đầu không sợ thứ gì như Đinh Hảo. Tai họa sắp ngập đầu, phải làm sao đây? Các đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện bị hù ngây ngốc. Đinh Hảo chậm rãi đến gần, lạnh lùng nói: "Quỳ xuống." Giọng Đinh Hảo lạnh băng như đến từ chín tầng địa ngục. "A." Các đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện ngẩn ra, không phản ứng lại Đinh Hảo có ý gì, ngơ ngác nhìn nhau. "Quỳ xuống thì ta sẽ tha cho các ngươi." Đinh Hảo thổi giọt máu trên đao kiếm, lạnh nhạt nói: "Câu này các ngươi từng nói với Quách đại ca, bây giờ trả lại cho các ngươi." Đám đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện đã hiểu ra. Bùm bùm bùm bùm bùm. Không đợi Đinh Hảo nói lần ba, các đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện không chút do dự đều quỳ xuống. Đối với bọn họ chỉ cần sống sót, quỳ xuống thì có sao. Huống chi bọn họ quỳ trước một cường giả lợi hại hơn rất nhiều. Vẻ mặt Đinh Hảo không có gì là hưng phấn trả thù, ngược lại thở dài. Đinh Hảo đau buồn nói: "Đáng tiếc Quách đại ca anh hùng khí khái lại chết trong tay đám tiểu nhân các ngươi. Chúng ta đã quỳ rồi, hãy tha cho chúng ta. Chúng ta thậm chí từ bỏ tôn nghiêm võ giả, chúng ta đã sai, Đinh Hảo đại hiệp." Một đám người khổ sở cầu xin, hoàn toàn không để ý Đinh Hảo trào phúng. Vì sống sót, bọn họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. "Tốt, ta nói chuyện giữ lời. Nếu các ngươi đã muốn quỳ thì ta sẽ tha cho." Đinh Hảo từng bước một đi trong đám người quỳ rạp. Giọng bình tĩnh đến đáng sợ, sát ý lạnh băng đáng sợ. Đinh Hảo nhìn nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi đứng ở phía xa, hỏi: "Tiện tỳ, còn ngươi?" Mặt nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi trắng bệch muốn chạy nhưng không dám xoay người, vì nàng biết rõ khinh công không lợi hại bằng Đinh Hạo. Quan trọng hơn, nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi cảm giác khí thế của Đinh Hạo tỏa định nàng chẳng qua ngưng chứ chưa phát. Một khi nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nhúc nhích sẽ gặp phải đòn sấm sét, công kích đáng sợ nuốt lấy nàng. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi run rẩy hỏi: Ngươi thật sự dám giết ta? Ánh mắt Đinh Hạo lạnh lùng, sát khí bắn ra. Quỳ xuống, quỳ. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi bị ánh mắt Đinh Hạo nhìn nàng như nhìn rác rưởi đâm vào tim, nỗi sợ khủng khiếp, người nàng run bần bật. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi cuồng loạn hét to: Ta sao? Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hạo, ngươi là cái thứ gì mà muốn ta quỳ? Ha ha ha ha ha ha, ngươi tưởng ai cũng cầu xin ngươi sao? Nằm mơ đi, ta sẽ không như Quách đại ca chó chết gì đó của ngươi, từ đầu ra vẻ cứng rắn đến cuối cùng lại quỳ xin tha. Vậy sao? Tiện tỳ, ngươi cho rằng Quách đại ca chọn quỳ xuống là vì sợ chết? Mắt Đinh Hạo ướt nước, cười lắc đầu, nói: Sai, đám cặn bã các ngươi tuyệt đối không biết rằng Quách đại ca từ bỏ tự tôn võ giả tuyệt đối không phải bởi vì sợ chết, mà vì hắn là võ giả thủ hộ một sơn thôn nhỏ, phải sống để bảo vệ mấy trăm sinh mạng vô tội qua mùa đông dài dặc. Mặt nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi trắng bệch. Cho nên tiện tỳ, đừng so sánh Quách đại ca với ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Đinh Hạo nói xong cúi đầu nhìn các đệ tử ký sinh Thanh Bình Học Viện quỳ bên cạnh, nói: Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, các ngươi không xứng làm võ giả, ngoan ngoãn làm người bình thường thống khổ sống đi. Đinh Hạo dứt lời xoay người, đao kiếm đều xuất hiện, hóa thành một đoàn bão kim loại quét qua các đệ tử ký sinh Thanh Bình Học Viện. Mấy chục kiếm quang, đao quang bắn ra. Phụt, a! Không, đan điền của ta bị hủy. Đinh Hạo, ngươi thật độc ác, phí công lực của chúng ta. Mấy chục đệ tử ký sinh Thanh Bình Học Viện mặt xám xịt, đôi mắt oán độc nhìn Đinh Hạo. Đối với võ giả bị phế đan điền tương đương với tuyên án tử hình, suốt đời không thể tu luyện võ đạo, trừ phi có tuyệt thế thiên tài địa bảo tu sửa đan điền. Nhưng bọn họ chỉ là đệ tử ngoại viện bình thường, không đời nào có cơ hội đó. Mắt Đinh Hạo như đao, hét chói tai như tiếng sấm: Cút! Tha cho các đệ tử ký sinh Thanh Bình Học Viện sống là Đinh Hạo nhân từ. Hắn không muốn thành kẻ cuồng giết người, hắn chỉ tiêu diệt kẻ đầu sỏ. Đám thiếu niên bị phế bỏ, Đinh Hạo lảo đảo như chó cụt đuôi, mặt trắng bệch chạy tứ tán, trong lòng bọn họ oán hận nhưng càng tiếc mạng hơn. Bọn họ sợ chọc giận Đinh Hạo nữa thì sẽ mất mạng. Không biết trong số đó có bao nhiêu người thật sự tỉnh ngộ, bao nhiêu người đánh chết cái nết không chừa. Nhưng tất cả không liên quan gì Đinh Hạo, hắn lại nhìn hướng nữ nhân tóc bạc mặt trắng bệch. Chỉ tiêu diệt đầu sỏ, nữ nhân tóc bạc này chính là hung thủ chính. Đinh Hạo gằn từng chữ: Nếu ngươi không quỳ thì đi chết đi. Đinh Hạo không muốn kéo dài thời gian, hắn nhảy lên như con chim khổng lồ, long văn huyết đao lấp lóe, trường kiếm, kiếm khí thanh kiếm rì xét lạnh lẽo. Không có đường sống. Đao kiếm chém xuống, trên mặt nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi bỗng lộ vẻ dữ tợn quái dị. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 223. Keng. Long văn huyết đao chém xuống đầu nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi phát ra tiếng kim loại chấn động. Hỏa hoa cháy bỏng bắn tung tóe, Đinh Hạo cảm giác cổ tay rung lên, long văn huyết đao bị phản lực chấn mở. Chuyện gì? Đinh Hạo giật mình. Nhìn kỹ thì một tầng sáng vàng nhạt toát ra, cảm giác cứng rắn kim loại bao phủ quanh thân Lục Tiên Nhi nửa tấc. Ánh sáng rực rỡ như quả trứng vàng to lớn bao phủ nữ nhân tóc bạc. chính là quần sáng màu vàng nhạt này ngăn cản Long Văn huyết đao chém sắc như chém bùn của Đinh Hạo. Lưới đao chặt vào như chém trúng tấm thuẫn bách luyện tinh cương, hỏa tinh văng khắp nơi, màn sáng ngoài màu vàng kim chảy xuôi như sóng gợn. Đinh Hạo không thể xẻ nó ra, kình lực ẩn chứa trong Long Văn huyết đao bị cách ly hết. Màn sáng thật cường đại. Đinh Hạo sử dụng đao kiếm thực lực tăng vọt, tuy cảnh giới vẫn cảnh giới thất khiếu võ đồ cảnh nhưng sức chiến đấu cỡ tam khiếu, tứ khiếu võ sĩ cảnh cũng không thể ngăn được hắn. Từ đó thấy được mức độ cứng cỏi của màn sáng vàng ít nhất cũng cỡ đỉnh võ sĩ cảnh hoặc võ sư cảnh. Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hạo, cho dù thực lực của ngươi cao hơn ta thì có thể làm gì được ta? Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi cười to bảo: Lưu Kim Như Ý cháo là huyền khí loại phòng ngự tam giai, dù là cao thủ đỉnh võ sĩ cảnh cũng không thể phá mở, ngươi muốn giết ta? Thật là mơ mộng hão huyền. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi cười đắc ý vô cùng. Lưu Kim Như Ý cháo là món đồ phụ thân tặng cho nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi giữ mạng vào phút mấu chốt. Một khi kích phát ánh sáng vàng có thể kéo dài 3 nén nhân che chắn mọi công kích của cao thủ dưới đẳng cấp võ sư cảnh, không sợ mọi võ lực, nội kình va chạm. Thiếu sót duy nhất là muốn kích phát ra huyền khí tam giai này cần thời gian quá trình nhất định, hơi rườm rà. Đây là vì sao ngay từ đầu nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi không kích phát Lưu Kim Như Ý cháo ngay hoặc bỏ chạy. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi biết thực lực của nàng không bằng Đinh Hạo, chạy trốn cũng không có cơ hội. Nếu nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi dục dịch thì đối tượng thứ nhất Đinh Hạo giết chết là nàng, bởi vậy nàng khiến các sư huynh để Thanh Bình học viện ra tay trước, còn nàng thì đứng một bên kích phát Lưu Kim Như Ý cháo. Giờ thì tốt rồi, Lưu Kim Như Ý cháo đã khởi động, Lục Tiên Nhi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi rất đắc ý. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi không tin Đinh Hạo chỉ là đệ tử ký sanh võ đồ cảnh sẽ có thủ đoạn gì phá Lưu Kim Như Ý cháo của nàng. Đinh Hạo lạnh lùng cười: Mơ mộng hão huyền, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi chết chắc rồi, thử xem ta có chém vỡ mai rùa của ngươi xong. Đinh Hạo xoay tròn, tay phải cầm đao, tay trái nắm kiếm. Hắn thành gió lúc mũi kiếm, đao quang như điện, kiếm ảnh như thoi đưa. Đinh Hạo giống con quay bạc xoay tít. Trong một chuỗi tiếng kim thạch pha nhau, hỏa hoa chói mắt bắn tung tóe. Trường kiếm loang lổ và Long Văn huyết đao liên tục chém vào màn sáng vàng, kình khí đáng sợ chấn nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi y e nơ tục thụt lùi. Kình khí sắc bén như đao khuyết tán bốn phía. Tuyết dưới đất xoay tròn như sóng tầng tầng trong sông lớn. Tiếc rằng vòng bảo hộ màu vàng lấp lánh Lưu Kim Như Ý cháo mặt cho gió thổi mưa đổ vẫn vững vàng, không lay động hay suy tàn. Ha ha ha ha ha ha, từ bỏ đi. Ta đã nói rồi, Lưu Kim Như Ý cháo là huyền khí loại phòng ngự tam giai, lấy thực lực đáng thương hiện tại của ngươi căn bản không làm gì được ta. Không sợ nói thật cho ngươi biết, vừa rồi ta đã phát tín hiệu cầu cứu, cao thủ Thanh Bình học viện rất nhanh sẽ đến. Đinh Hạo, ngươi hãy suy nghĩ chút nữa nên cầu xin ta như thế nào mới được tha mạng đi. Mắt nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi tràn ngập độc ác. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi đã quyết định, khi nào cao thủ học viện đến nàng sẽ phế võ công của Đinh Hạo, hành hạ hắn tơi bời, từng kiếm ngược sát hắn từ từ. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi muốn chém tận giết tuyệt, bởi vì vừa rồi Đinh Hạo biểu hiện khiến tiểu ma nữ quen nói ngang ngược, kiêu ngạo sinh ra sợ hãi và cảnh giác. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi định nhổ cỏ tận gốc. Dường như bị nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi đả kích, Đinh Hạo nhíu mày ngừng tay. Độ cứng của huyền khí phòng ngự tam giai đúng là Đinh Hạo không thể phá mở. Mới rồi Đinh Hạo hóa thành gió lúc mũi kiếm một hơi đánh ra 108 đao 97 kiếm, nhìn như không có mục tiêu nhưng không phải như vậy. 36 đao, 21 kiếm đầu chém các góc lưu kim như ý cháo, Đinh Hạo tìm nhược điểm của huyền khí phòng ngự. Sau đó 72 đao, 76 kiếm chém chính xác một vị trí, đó là Đinh Hạo tìm ra chỗ yếu nhất của lưu kim như ý cháo. Dù vậy thì Đinh Hạo vẫn không thể xẻ vòng bảo hộ vàng ra để giết nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Không còn nhiều thời gian. Nếu Đinh Hạo bỏ qua cơ hội này, chờ cao thủ Thanh Bình học viện đến, bọn họ chặt chẽ bảo vệ thì hắn không thể giết yêu nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Đinh Hạo sẽ không trả được nợ máu cho Quách đại ca. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, quyết tâm, liều. Hai tay Đinh Hạo lóe ánh sáng, hắn cất thanh kiếm dì xét, long văn huyết đao vào chữ vật giới chỉ. Ánh sáng lấp lánh, Đinh Hạo đổi kiếm, đao đã lấy được từ thương khố không gian nửa ngưng tụ trong di tích thượng cổ. Một luồng khí kình thương mang sắc bén chảy xuôi trên lưới đao kiếm. Chúng nó cũng là huyền khí nhưng qua năm tháng xâm thực miễn cưỡng ở nhất giai. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi kinh ngạc giây lát sau biểu tình khinh thường cười nhạo. Ha ha ha ha ha ha, đây là lá bài của ngươi sao? Đúng là quá tội nghiệp. Xem ra vẫn kiếm tôm thật sự nghèo mạt dẹp. Huyền khí sách dưới như vậy không biết ngưỡng ban cho đệ tử môn hạ. Từ bỏ đi Đinh Hạo, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng dùng thứ đồng nát vứt dưới đất cũng không ai thèm mua phá mở huyền khí lưu kim như ý cháo tam giai của ta đi. Nói đến cuối cùng, nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi ôm bụng cười to. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi hoàn toàn vững lòng, không sợ Đinh Hạo uy hiếp. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi khinh thường coi rẻ nhìn Đinh Hạo giễu trò hề. Nhưng trước mắt, nụ cười đông trên mặt nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Bởi vì nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi thấy một hình ảnh khó tin. Một đoàn lửa đỏ thắm dọc theo tay trái Đinh Hạo tràn xuống thân đao đá, màu đỏ yêu dã như máu, hơi thở khủng bố khó tả. Cùng lúc đó, khí lạnh như thủy ngân, tiên khí thánh khiết lan tràn bên tay phải Đinh Hạo. Ánh sáng lấp lánh, dị tượng sinh ra trong phút chốc lan tràn trên thân kiếm đá. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 224. Hỏa diễm, hàn khí. Một người có hai huyền khí chủng loại hoàn toàn trái ngược. Sao có thể? Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi tưởng đã hoa mắt, bản năng rủi mắt. Nhưng nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nhìn tới nhìn lui, hình ảnh trước mắt cho nàng biết nàng tuyệt đối không nhìn lầm. Hàn khí và hỏa diễm đan vào thật kinh khủng, vượt qua khả năng hiểu biết của nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Nên biết rằng nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi là hậu đại trực hệ của cao tầng Thanh Bình học viện, từ lúc hiểu chuyện đã bắt đầu tiếp xúc lý luận võ đạo cao thâm, được trưởng bối gia tộc bồi dưỡng tỉ mỉ, kiến thức uyên bác hơn đệ tử bình thường của chín môn phái rất nhiều. Dù là vậy, 14, 5 năm qua nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi tiếp xúc tất cả huyền tông võ đạo cao thâm. Dù là huyền tông thần giai trong truyền thuyết cũng không nghe nói một người cùng lúc tu luyện băng và lửa, hai loại huyền khí thuộc tính hoàn toàn khác. Nước lửa khó dung. Đây là chân lý vĩnh hằng từ xưa không thay đổi. Tu luyện cùng lúc hai huyền khí thuộc tính tái ngược này dễ vì lực lượng bài xích mà tẩu hỏa nhập ma, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Đừng nói là hai loại huyền khí khác nhau, dù là huyền khí thuộc tính thổ và mộc tương sinh cũng cấm kỵ cùng tu luyện. Nhưng Đinh Hạo đánh vỡ luật thép kia. Ngọn lửa đỏ rực, hàn khí như thuy ngân hiện ra hai bên người Đinh Hạo, thể hiện trạng thái kỳ dị nước lửa giao hòa. Hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt lại có hiện tung tổng minh không thể tin nổi. Dù nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi trợn muốn lồi mắt ra cũng không thấy hơi thở năng lượng bài xích không hài hòa trên người Đinh Hạo, càng không có vụ năng lượng xung đột, nổ. Sao có thể như vậy? Đầu óc nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi trống rỗng. Trong khoảnh khắc này, cảm giác bất an dâng lên trong lòng nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Đinh Hảo biểu hiện trạng thái kỳ dị bất ngờ làm tiểu ma nữ độc ác bản năng thấy uy hiếp chưa từng có. Không đợi nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi kịp phản ứng, lửa và băng lượn lờ quanh Đinh Hảo, xuất chiêu. Băng kiếm viêm đao trong tay Đinh Hảo chợt chậm lại, mang theo nóng cháy, rét lạnh không gì sánh kịp chậm rãi chém xuống. Tốc độ Đinh Hảo rất chậm như động tác chậm, cho người cảm giác hắn nâng hai núi cổ ngừng thiên quân từ từ ấm xuống. Cử khinh nhược trọng, nhìn chậm nhưng nhanh. Tim nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi đập nhanh. Nàng cảm giác đến uy hiếp. Không đợi nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi phản ứng lại, long văn huyết đao tràn ngập lửa màu máu kỳ dị, thanh kiếm dị xét phát ra văng khí ếu ảng ảnh tàn ngân rõ ràng trong hư không, đè ép vỏ ánh sáng vàng lưu kim như ý cháo. Vô số ảng ảnh đó đè lên một điểm. Đao kiếm cùng chém xuống, băng và hỏa phân biệt rõ ràng va chạm vào nhau. Băng cùng hỏa ngâm sướng, giống như khúc giao hưởng của tử vong lạnh lẽo, nhiệt tình sự sống, sinh ra lực lượng hoàn toàn mới rất kỳ dị. Đinh Hảo hét to, mở cho ta. Trong khoảnh khắc này, Đinh Hảo bùng nổ lực lượng mạnh nhất của mình. Hai lực lượng cực âm ngục băng chi tinh, cực dương thiên hỏa chi tinh bị Đinh Hảo điên cuồng thúc sục, không chút giữ lại nở rộ ra. Trong thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh, nhâm mạch hơn 10 huyệt khiếu lấp lánh sáng rực như ngôi sao. Huyền khí thể lỏng trong người Đinh Hảo chuyển động nhanh thúc sục lực lượng kỳ dị vô tận. Loại lực lượng kỳ dị bí ẩn này là hai uẩn thần địa mạch tạo hóa phong thủy cách hiếm thấy trong di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch. Mấy vạn năm nay tụ tập lực lượng tinh hoa thiên địa sáng tạo ra cực âm ngục băng chi tinh, cực dương thiên hỏa chi tinh có được uy lực vô cùng. Trong đó Đinh Hảo chưa khám phá hết các loại lực lượng bí ẩn, dù là vậy cũng đã rất kinh người. Lực lượng đáng sợ này lần đầu tiên buông xuống thế gian. Trong chớp mắt sinh tử, dường như thế giới đang chúc mừng. Hoan hô trên bầu trời sinh ra các loại dị tượng, từng tia chớp tím xé rách màn trời, sương mông lung. Giờ phút này, Đinh Hảo như biến thành người khác. Băng và hỏa lượn lờ quanh người Đinh Hảo, tóc đen sau đầu bay rối, mắt sáng như lưới kiếm, toàn thân nổi cơ bắp. Dường như Đinh Hảo cao lên hơn 10 ly thước, trạng thái điên cuồng giống như ma thần hạ phàm. Đinh Hảo quát to, mở cho ta. Thanh âm của Đinh Hảo như tiếng sấm ầm ầm chấn lớp tuyết trên đá và cây rớt xuống rào rào. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi hoảng hốt, không thể hiểu nổi chuyện xảy ra trước mắt. Tai nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi ù đặc như có cái chuông to gõ ngay bên cạnh. Chớp mắt băng kiếm viêm đao trong tay Đinh Hảo va chạm vào nhau. Huyền hỏa, huyền băng vốn ở chung rất hài hòa giờ thì như đôi tình nhân từ nhiệt tình tiến vào giai đoạn chán nhau, cãi lộn ầm ĩ, điên cuồng bài xích, đấu tranh. Vụ nổ liên tục sinh ra lực lượng mới kỳ dị. Lực lượng này nho nhỏ như tơ nhện nhưng lực phá hoại rất khủng bố. Ba đợt công kích đã đem lại uy lực hơn lúc trước Đinh Hảo tấn công nhiều lần. Lưu kim như ý cháo cực kỳ cứng rắn, chỉ cao thủ trong võ sĩ cảnh mới phá hủy huyền khí phòng ngự tam giai này, chậm rãi có vết nước trắng như mạng nhện tựa vết tử vong uốn lượn. Rách, rách rồi, sao? Sao có thể? Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi như bị sét đánh, từng vết sạn màu trắng như trái tim nàng nứt ra bay mất hồn vía. Âm âm âm âm âm. Xung lực và lực va chạm đáng sợ xuyên qua vòng bảo hộ vàng lưu kim như ý áo đụng vào người nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Oa! Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi ngứa họng suýt hộp máu. May mắn là tuy lưu kim như ý cháo bị nứt nhưng chưa vỡ. Chớp mắt huyền khí tam giai tự sửa chữa và chống đỡ, chớp lóe sắc vàng liên tục, phát ra uy lực khủng khiếp hóa giải lực lượng mới kỳ dị. Hai đao kiếm có thuộc tính lực lượng khác nhau nhấp nháy bị ngăn cách bên ngoài lưu kim như ý cháo. Linh hồn nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi quay về thể xác,

Sự thật chứng minh Đinh Hảo lựa chọn rất chính xác. Vì khi Đinh Hảo vừa biến mất, ba bóng người đã xuất hiện tại chỗ. Nếu Đinh Hảo còn do dự thì sẽ bị ba người chặn lại, không thể chạy đi. Ba người đều là trung niên khoảng 30 mấy, mặt trắng sâu dài đẹp trai, khuôn mặt rất giống nhau, chít khăn thư sinh, mặt nho bào thư sinh đơn giản trông như ba thư sinh du sơn ngoạn thủy. Trong đó một người dẫn đầu lưng cõng giỏ sách màu đỏ, tay cầm một quyển sách. Người bên trái lưng đeo trường kiếm, người bên phải cõng bàn vẽ, hai tay cầm cỏ vẽ. Nếu ai hiểu biết tin tức nhiều nhìn ba nam nhân trung niên này sẽ kinh kêu. Ba đại tài quyết chấp pháp giả của chấp pháp viện nội viện Thanh Bình học viện. Thư kiếm, họa. Tuy tên của ba nam nhân trung niên này tràn ngập thi tình họa ý cực kỳ văn nhã, nhưng từ 30 năm trước bọn họ xuất đạo đến nay nổi tiếng tâm ngoan thủ lạc, giết người vô tính, phụ trách thanh lý môn hộ, đánh chết đối đầu của Thanh Bình học viện. Mỗi lần ba nam nhân trung niên ra tay đều không thất bại. Thư kiếm họ Trảm Thiên Nhai. Câu này chính là bình luận của cường giả nhân loại Tuyết Châu tặng cho ba người, nơi bọn họ đi qua gà chó không tha, không có cỏng cỏ. Dù đối thủ chạy đến góc bể cũng sẽ bị bọn họ chém giết, có thể nói là hung danh hiển hách. Họ đứng đầu ba nam nhân trung niên mắt sáng như điện, ánh mắt sắc bén quét bốn phía, lạnh nhạt nói. Mới rồi tín hiệu cầu cứu ở đây nhưng chúng ta đến chậm một bước, kẻ địch đã bỏ trốn. Trên đống tuyết phía xa tràn ngập vết máu ghê người, hai đệ tử nội môn nằm dưới đất máu thịt bầy nhầy. Nhìn xa hơn có một cái hố to, nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nằm hôn mê. Lưu Kim Như Ý cháo quanh thân nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi đã tự động chữa lành, vẫn phát ra ánh sáng vàng nhạt, không có bóng dáng ai khác. Cảnh tượng như vậy đã nói lên tất cả. Là ai dám giết đệ tử Thanh Bình học viện ta? Kiếm những mày. So với thư thì sát khí trên người kiếm càng nặng, đôi mắt sáng lói tia sắc bén sát phạt không tương xứng với cách ăn mặc. Kiếm như con nhím tùy thời dựng đứng gai nhọn đâm người. Vết máu chưa đông lại, đuổi theo, dù truy sát ngàn dặm cũng quyết tìm ra người này. Kiếm nói rồi lắc người định đuổi theo. Họ luôn im lặng kiệm lời chợt lên tiếng. Khoan, cứu người quan trọng hơn. Họ lắc người ôm nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nằm trên tuyết. Năm ngón thon dài trắng trẻo duỗi ra xuyên qua vằn nước. Bàn tay của họ dễ dàng xuyên thấu tầng sáng vàng Lưu Kim Như Ý cháo, huyền khí tam giai phủ lên trán Lưu Kim Như Ý cháo, đưa vào người nàng luồng sáng xanh biếc nhu hòa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226. Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi có thân phận không nhỏ, nàng tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn. Dù ba nam nhân trung niên này có địa vị hiển hách cũng không dám khinh thường. Họ lộ biểu tình ngạc nhiên kêu lên: "A, như thế nào?" Kiếm thư giật mình, hai người rất ít thấy khuôn mặt họ luôn nắm chắc mọi thứ trong tay lộ biểu tình ngạc nhiên ngoài ý muốn. Họ không nói, ý bảo thư kiếm tự mình cảm nhận. Kiếm thư vội đi tới, xòe tay ra kiểm tra vết thương trên người Lục Tiên Nhi. Hai người lộ biểu tình giật mình, kiếm và thư nhìn nhau, biểu tình nghi ngờ. Trong người Tiên Nhi có một loại năng lượng phá hư kỳ dị. Thật khó hiểu, chưa từng thấy năng lượng như vậy. Đúng vậy, giống lửa không phải lửa, giống băng không phải băng, tương sinh tương khắc, sinh sinh không dứt. Tuy độ mạnh yếu chỉ là cảnh giới võ sĩ cảnh nho nhỏ, nhưng nếu bàn về chất lượng phẩm cấp lực lượng thì hình trên huyền khí tiên thiên. Kiếm nói đến cuối thì ngập ngừng. Bản thân kiếm khó tin điều mình suy đoán. Ngươi nói không sai, đám tiên nhi gặp phải kẻ địch không nhỏ, chúng ta không thể sơ sẩy. Giờ làm sao đây? Khó thể tưởng tung lấy thực lực như chúng ta nhưng không thể hóa giải lực lượng này. chắc chắn Tiên Nhi biết hung thủ là ai, nhưng bây giờ nàng hôn mê. Mới rồi ta tuần tra bốn phía không thấy gì, có lẽ kẻ địch đã bỏ trốn. Chuyện này hơi quái, tạm thời khó biết thực lực kẻ địch cao thấp, rất bí ẩn, không đơn giản như chúng ta nghĩ. Rất có thể là cao thủ tuyệt thế hoặc là đệ tử thế gia của châu khác, võ giả Tuyết Châu không thể nào có lực lượng như vậy. Chúng ta tuyệt đối không được hành động qua loa. Đúng vậy. Giờ cần làm nhất là mau chóng cứu Tiên Nhi, nếu lực lượng này tiếp tục lan tràn trong người nàng thì sẽ dần dần hủy diệt hết thảy sinh cơ, chặt đứt căn cơ võ đạo, sau đó là mạng sống, hậu quả không thể chịu nổi. Quay về học viện đi, xin đệ tử nội môn ra tay cứu người. Còn các đệ tử khác thì làm sao? Đệ tử khác của học viện đều có cao thủ nội viện tiếp ứng, không sao. Tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ bình an trở về, nhưng mà... Nói đến đây Thư Dương mắt nhìn hai đệ tử nội môn thân thể rách nát nằm phía xa, lắc đầu, nói: hai người này không cứu sống được, đi. Ba nam nhân trung niên hóa thành luồng sáng ôm nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi hôn mê rời đi. Đinh Hảo không trốn quá xa. Đinh Hảo chạy ra khoảng một dặm liền núp dưới ao tuyết sâu ba thước, dùng cách liếm tức đao tổ dạy giấu đi hơi thở, không nhúc nhích núp dưới đất. Chỉ có lơ a mơ nơ tư vậy mới trốn khỏi cao thủ Thanh Bình học viện truy sát. Nếu không thì Đinh Hảo dốc hết công pháp huyền khí ra là dễ bộc lộ hơi thở lực lượng nhất. Đối với các cao thủ võ đạo thì huyền khí dao động tựa như ngọn đuốc trong bóng đêm, rất bắt mắt, dễ bị phát hiện. Một khi Đinh Hảo bị phát hiện thì không còn hy vọng dù là chạy trốn hay đánh. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu cuộn người trong ngực Đinh Hảo. Từ khi mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nuốt hồn thể cường giả thượng cổ xong, nó như uống rượu say, đầu ngất ngây không tỉnh lại. Ngẫu nhiên mèo con màu trắng tai gập đáng yêu xem ư hoặc nhúc nhích, khiến Đinh Hảo yên tâm là nhịp tim đập của mèo con màu trắng tai gập đáng yêu luôn vững vàng. Tiếng tim đập thậm chí hơi mạnh quá, thùng thùng như gõ trống. Nghe không như một con mèo mà càng giống trái tim cử long khí huyết thịnh vượng. Con này chắc không phải đang tiến hóa như trong truyền thuyết đi. Lai lịch của mèo con màu trắng tai gập đáng yêu siêu bí ẩn kiếm tổ, đao tổ không muốn nói nhiều. Đinh Hảo cứ cảm thấy chuyện gì kỳ lạ xảy ra trên người mèo con màu trắng tai gập đáng yêu đều không quái. Thời gian chậm rãi trôi. Đinh Hảo cẩn thận núp dưới tuyết 2-3 canh giờ. Đinh Hảo tính thời gian, chắc các cao thủ Thanh Bình học viện đã mang Lục Tiên Nhi rời đi, hắn cẩn thận chui lên. Vẫn là tuyết bay đầy trời, gió bắc xít gào. Trong thiên địa một mảnh sương mù, bông tuyết lớn như lông ngỗng. Bốn phía hoang dã núi rừng, hơi thở dã tính mênh mông dâng lên, bí ẩn mà nguy hiểm. Thường có tiếng yêu thú, dã thú gầm giống khiến người hoảng loạn. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, cuối cùng vẫn không thể công phá lưu kim như ý cháo của tiểu yêu nữ kia báo thù rửa hận cho Quách đại ca. Nhưng không thể bỏ qua món nợ máu này, sẽ có ngày ta tự mình đến Thanh Bình học viện, dùng đao kiếm trong tay lấy lại công bằng cho Quách đại ca. Đinh Hảo thầm tiếc nuối nhưng tuyệt đối không nản lòng. Đinh Hảo cực kỳ nghiêm túc tổng kết điều có được và mất đi trong cuộc chiến, nhìn từ mặt thì nội tình của hắn vẫn chưa đủ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta không thể nóng vội. Lục Tiên Nhi là dòng chính cao tầng Thanh Bình học viện, mang nhiều trọng bảo có thể bảo vệ nàng. Nếu Lục Tiên Nhi núp trong Thanh Bình học viện không ra ngoài thì trong thời gian ngắn Đinh Hảo không làm gì được nàng. Nhưng trong trận chiến này Đinh Hảo giết mấy đệ tử ký sanh ngoại viện của Thanh Bình học viện sẽ gây rắc rối to. Khi trở về Đinh Hảo cần nhờ lực lượng Vẫn Kiếm Tông dàn xếp. May mắn Vẫn Kiếm Tông Thanh Bình học viện có nhiều mâu thuẫn hay giết nhau. Trường hợp đệ tử hạch tâm nội viện chết nhiều không đếm xuể, cho nên Đinh Hảo giết đệ tử ký sanh không phải chuyện khó giải quyết. Đinh Hảo vừa suy nghĩ vừa chạy nhanh ra vài dặm.

Có người nói cường giả thượng cổ bí ẩn này đã hoàn thành mục đích, mang theo kho báu di tích thượng cổ rời đi. Cơ sơ, người nói chính là cường giả thượng cổ bí ẩn cắt đứt ẩn thần địa mạch, hấp thu lực lượng tinh hoa mới khiến địa mạch khô kiệt. Có người nói là cường giả thượng cổ bí ẩn lúc luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, xung đột với hai ẩn thần địa mạch đồng quy vô tận nên mới khiến di tích thượng cổ biến dị và sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần giảm bơ, u, v, quy, quy, o, t, chú ý di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch, cuối cùng lãng quên. Đối với Đinh Hảo thì đây mới là kết cục hoàn mỹ. Không ai ngờ bố cục mấy vạn năm cuối cùng thành quả bị Đinh Hảo lấy đi, không ai nghi ngờ lực lượng tinh hoa tạo hóa hay ẩn thần địa mạch bị một đệ tử ký sanh nho nhỏ chiếm lấy. Thần đồng mục thiên dưỡng của Thanh Bình học viện có được kho báu so với thứ Đinh Hảo lấy được thì chẳng đáng là gì. Không chỉ có một tin tức tốt, Thanh Bình học viện truyền tin nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi bị cường giả bí ẩn tập kích, bị thương nơ a gơ. Dù cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh của Thanh Bình học viện ra tay nhưng không thể trừ đi lực lượng bí ẩn rất quái dị trong người nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Cho nên thiếu nữ điêu ngoa độc ác nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi rơi vào hôn mê, không ai biết lúc nào nàng sẽ tỉnh lại. Bởi vì các đệ tử ký sanh khác của Thanh Bình học viện đi theo nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi không ai sống sót, đều chết trong Tây Nham Sơn Mạch. Vậy nên hôm đó đoàn người đã gặp kẻ địch như thế nào, là ai xuống tay, với lực lượng như Thanh Bình học viện cũng không thể điều tra ra. Cơn giận của Thanh Bình học viện trở thành trò cười cho toàn Tuyết Châu rồi lại không biết làm sao. Đến cuối cùng sự việc thành vụ án bí ẩn. Ngay cả ông trời cũng giúp Đinh Hảo tuyết lớn che giấu tất cả dấu vết, manh mối. Nếu sự thật bị lộ ra thì Đinh Hảo sẽ gặp rắc rối to. Sau khi các đệ tử ký sanh trở về Vấn Kiếm Tôn, sinh hoạt như cũ. Các đệ tử ký sanh có được các loại vật phẩm trong di tích thượng cổ trừ mỗi người giữ là hai cái mình thích nhất ra, những thứ khác bị yêu cầu nộp lên tông môn. Tất nhiên sẽ không nộp miễn phí, tính theo độ quý hiếm của vật phẩm có thể đổi số điểm cống hiến cho môn phái nhất định. Đinh Hảo sở được mấy thạch khí huyền binh trong thương khố không gian nửa ngưng tụ. Đinh Hảo chọn một đôi đao kiếm giữ gìn tốt nhất. Còn lại hơn 10 cách nộp hết lên tông môn, đổi được 4.500 điểm cống hiến cho môn phái. Đối với Đinh Hảo là thu hoạch to lớn. Bởi vì điểm cống hiến cho môn phái có thể lấy vô số kỳ chân trong kho vũ khí tông môn quý giá hơn cả huyền tinh thạch. Bất cứ đệ tử Vấn Kiếm Tông nào đều có thể dùng điểm cống hiến cho môn phái đổi lấy huyền tinh thạch, huyền công bí tịch, đan, dược, áo giáp, vũ khí, các loại tài nguyên tu luyện, thậm chí thanh toán điểm ống hiến cho môn phái để thuê Minh Văn Đoàn tạo sư trong tông môn đặc biệt chế tạo vũ khí, áo giáp cho mình. Có thể thuê cường giả trên tiên thiên võ tông cảnh trong tông môn chuyên môn chỉ đạo mình tu luyện võ đạo trong thời gian ngắn. Nói đơn giản là điểm ống hiến cho môn phái hầu như thực hiện mọi nguyện vọng của ngươi. Đồn rằng chỉ cần ngươi thanh toán đủ nơ e hơn y e u điểm cống hiến cho môn phái thì thậm chí khiến trưởng môn Lý Kiếm Ý tự mình chỉ điểm. Bởi vì điểm cống hiến cho môn phái đại biểu cho một người cống hiến cho Vấn Kiếm Tông, ngươi càng cống hiến nhiều thì được đến càng nhiều. Những người làm ra cống hiến lớn cho Vấn Kiếm Tông xứng đáng được tông môn đáp lại và tôn kính. Trừ Đinh Hảo ra, đám người Lý Lan, Tổng Giáo Tập Xấu Xa, Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi cũng lấy thạch khí huyền khí đổi điểm cống hiến cho môn phái ở mức nhất định, số lượng ngang ngửa với Đinh Hảo. Chỉ có Lư Bằng Phi là khổ. Lư Bằng Phi chỉ được có một thạch kiếm tàn phẩm nhất, gã tiếc không chịu nộp cho môn phái nên không vứt được điểm cống hiến cho môn phái. Các đệ tử ký sanh, giáo viên rèn luyện cũng được thu hoạch không nhỏ. Đám người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Võ Si Trần Thắng đều có cơ duyên. Nhưng bên trong nghịch thiên nhất vẫn là Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn bị vô số người nguyền rủa nên chúng xét đánh. Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn thích ăn đùi gà, một mình được mấy trăm huyền khí tác dụng khác nhau, còn được mấy chục bí tịch thượng cổ tông môn. Cộng lại Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn đổi được 7 vạn điểm cống hiến cho môn phái, giàu đến nỗi không ai theo kịp. Rất nhiều trưởng lão tông môn vất vả khổ cực dốc sức làm mấy trăm năm cũng bị Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn trong một đêm vượt qua, bọn họ khóc không ra nước mắt. Quá trình Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn có được báu vật, bí tịch làm người nghe muốn ngũ mã phân thây gã. Nghe nói hôm đó khi biến gì xảy ra, những người khác bị truyền tống đến các loại không gian giết nhau, gặp nguy hiểm vô cùng, suýt mất mạng. Liều mạng lắm mới được đến chút đỉnh báo vật. Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn thì bị ánh sáng bí ẩn đưa vào một kho vũ khí không gian chưa bị phát hiện, chẳng những không gặp nguy hiểm, ngược lại báo vật bên trong đều vào túi gã. Cuối cùng khi Đinh Hảo khống chế ảo trận truyền tống những người khác đi ra, Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn cũng ra theo. Quá nghịch thiên, khiến người hận ngứa răng. Tên mập này là con riêng của thần linh nào đó đúng không? Đinh Hảo nghe đồn cũng hâm mộ, ven tỉ Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn. Nhưng Đinh Hảo nghĩ lại có được cực âm ngục băng chi tinh, cực dương thiên hỏa chi tinh quý giá hơn xa Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn. Dù sao thiên tài địa bảo như vậy chỉ ngộ chứ không thể cầu, dù có nhiều điểm ống hiến cho môn phái cung không đổi được. Tính ra thì hình như Đinh Hảo may mắn hơn Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn. Thời gian trôi qua, dư âm di tích thượng cổ Tây Nham Sơn mạch biến dị dần biến mất trong Vấn Kiếm Tông. Trừ những cường giả cao tầng còn ôm may mắn ra, các đệ tử ký sanh năm viện tập trung vào tu luyện gian khổ, căng thẳng. Sau khi Đinh Hảo trở về Vấn Kiếm Tông luôn biểu hiện điệu thấp. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 229. Nhất định phải đi cũng để cho đám tiểu nhị biết chủ nhân của bọn họ là ai. Nếu Thiên Tuyết giáo sư không thích thì sau này ít đi. Đinh Hảo cười kéo tay áo mỹ nữ ngự tỷ Tây Môn Thiên Tuyết đi hướng thiên thượng nhân gian. Tây Môn Thiên Tuyết gơ y a a t mình bất đắc dĩ lắc đầu, mặc cho Đinh Hảo lôi kéo đi theo sau hắn. Thiên thượng nhân gian, đây là cửa hàng thành lập mới nhất trong thiên thượng nhân gian bậc ba Vấn Kiếm Tông. Trước đó thiên thượng nhân gian là Thiên Lý Lâu, bị đoàn thể đệ tử nội môn Đoạn Thiên Lý bá chiếm, hoành hành khắp nơi, hối tai họa toàn thiên thượng nhân gian, nhiều người giận mà không dám nói gì. Nhưng không lâu về trước Thiên Lý Lâu chọc phải cái đinh cứng. Bởi vì đám người Thiên Lý Lâu ép mua thứ đệ tử ký sanh có được trong rèn luyện đánh bị thương mấy đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện, chọc giận tiểu thiên tài Đinh Hảo mới nổi gần đây trong các đệ tử ký sanh Vấn Kiếm Tông. Đinh Hảo một người một kiếm đánh sụp Thiên Lý Lâu, hủy diệt đoàn thể kiêu căng bá đạo. Chuyện này từng là đề tài hấp dẫn nhiều người trong khu thương mại bàn luận, mọi người đều vỗ tay mừng Thiên Lý Lâu sụp đổ. Danh tiếng Đinh Hảo nổi hơn các đệ tử ký sanh năm viện Đông Tây, Nam Bắc Trung khác truyền ra từ khu vực đặc biệt nhất trong Vấn Kiếm Tông, khu thương mại. Đám người Đoạn Thiên Lý tan tác khiến Thiên Lý Lâu Tây đổ bầy khỉ tan. Thiên Lý Lâu trống. Cửa hàng trong khu thương mại đắt như tôm tươi. Bình thường chờ mấy chục năm cũng chưa chắc có một cửa hàng trống. Trong phút chốc nhiều thương nhân có đầu óc buôn bán thế lực các nơi muốn mua cửa hàng có vị trí rất hoàn mỹ này. Nhưng mọi người tranh qua tranh lại, dùng đủ chiêu trò, cuối cùng bị một thương nhân bí ẩn vung tiền như rác chiếm cục thịt mỡ làm người ta hâm mộ, ghen tị. Thế là thiên thượng nhân gian thay cho Thiên Lý Lâu đứng sừng sững ở khu phồn hoa nhất khu thương mại. Đã là hoàng hôn. Trên bầu trời rơi tuyết trắng, ánh nắng mùa đông lạnh lẽo rơi xuống đất khiến khu thương mại náo nhiệt cả ngày tăng phần nhau hòa hiếm gặp. Nghe nói không? Nghe đồn có một tiểu thiên tài tuyệt thế tên là Tây Môn Thiên Tuyết điều chế ra dẫn ý đan hoàn mỹ, sau khi dùng không bị tác dụng phụ gì, có thể 100% thành công dẫn khí, đã được các đại sư đan đạo linh thảo đường kiểm nghiệm. Ta có nghe nói chuyện này, tuy hơi khó tin nhưng chuyện từ linh thảo đường chắc không phải giả. Đúng vậy, dẫn khí đan bản hoàn mỹ đúng là quá khó tin. Ngay cả Trần Nam Triều địa sư Đan Vương Tuyết Châu đều bó tay trước bài toán khó vậy mà bị một đệ tử hậu bối phá giải. Tây Môn Thiên Tuyết có lai lịch gì mà yêu nghi quá vậy? Tên Gâu, con là một lũ chó khốn nạn chuyên trộm chuyện. Vẫn Kiếm Tông sắp nổi dậy rồi, trước kia có một Đinh Hảo giờ ra một Tây Mô Thiên Tuyết, đều là đẳng cấp yêu nghiệt. Thiên tài lớp lớp, đây là điểm báo cả tông môn đi lên. Ha ha ha ha ha ha, chuyện tốt, Vẫn Kiếm Tông hưng thịnh thì là việc siêu tốt với thương đoàn chúng ta. Khi đó nhờ vào thế lực Vẫn Kiếm Tông, địa vị của chúng ta cũng nước lên thì thuyền lên, có thể mở rộng đến thành trấn, nơi nhân loại cư ngụ trong Tuyết Châu. Ừ, phải tìm cách trèo lên hai cây cao Đinh Hảo, Tây Môn Thiên Tuyết. Trước giờ ta không nhìn lầm, mọi người không tin thì chờ xem. Tuy bây giờ hai người vẫn là đệ tử cơ bản nhưng sớm muộn gì sẽ trở thành trụ cột vững vàng của toàn Vẫn Kiếm Tông. Ha ha ha ha ha ha, Trương trưởng quỹ, chuyện này người mù đều nhìn ra được, không cần ngươi nói. Nhưng bây giờ ta càng để ý quyền tiêu thụ dẫn khí đan, đám người chúng ta có lấy được không? Chập chập chập, nếu được quyền sở hữu thì giàu to, ngồi trên núi vàng núi bạc. Trong khu thương mại lúc này buôn bán hơi hẻo lánh, trưởng quầy, tiểu nhị vài cửa hàng ngồi trước thư giãn sau một ngày bận rộn trò chuyện với nhau. Cùng là người trong nghề, ngày thường rất quen thuộc nhau. Như thường khi mọi người bắt ghế quay một vòng trò chuyện. Hai ngày nay lời đồn liên quan đến dẫn khí đan bản hoàn mỹ như tiếng sấm giữa trời xanh nhanh chóng chiếm vị trí đề tài hấp dẫn nhất thay vì thiên thượng nhân gian thành lập. Chính lúc này, hướng thiên thượng nhân gian phía xa có tiếng ồn ào xen lẫn tiếng chửi mắng kêu gào, khiến nhiều người chú ý. A, lại có người đi thiên thượng nhân gian gây sự. Chắc là đám tôn lượng kiêu căng ngang ngược. Đây là lần thứ 10 sau 6 ngày đúng không? Mỗi ngày đi tới cửa thiên thượng nhân gian gây sự rõ ràng là không cho người ta làm ăn, thật quá đáng. Huyên để tôn lượng, tôn tân không phải thứ tốt lành gì, trước kia đã thèm thuồng vị trí thiên lý lâu. Bọn chúng không dám giành với đám người đoạn thiên lý, bây giờ thiên lý lâu đổi thành thiên thượng nhân gian. Lão bản sau lưng đổi thành thương đoàn họ Vương nên mới sốt ruột nhảy ra gây sự. Hai tên đó ỷ vào biểu ca là đệ tử nội môn lại được trưởng lão trong tông môn ưu ái, cáo mượn oai hùm khắp khu thương mại, làm sằng làm bậy. Hừ, ta thấy rồi, sẽ có ngày báo ứng thiên lý lâu bị hủy diệt sẽ rơi trên đầu bọn họ. Sợ là khó, hai tên đó rất gian, toàn bắt nạt kẻ yếu, sẽ không chê vào nhân vật như Đinh Hảo. Đám người ngồi trước cửa thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khu thương mại Vẫn Kiếm Tông trừ cạnh tranh buôn bán kịch liệt ra, các loại quy tắc ngầm, thế lực ngầm hay so kè với nhau. Mặc dù vẫn hình đường của Vẫn Kiếm Tông đã đặt ra nhiều quy tắc, mỗi thương đoàn tại đây đều có thực lực nhưng vẫn thường xảy ra chuyện quần thể yếu chịu thiệt. Ví dụ như Huyên để tôn lượng, tôn tân chỉ là hai tiểu nhị trong khu thương mại, sau này bởi vì biểu ca của bọn họ cá chết vượt long môn trở thành đệ tử nội môn Vẫn Kiếm Tông, lại được một vị trưởng lão nội môn ưu ái, thế là biến hình xây dựng thương đoàn cho mình lên cao vèo vèo. Huyên để tôn lượng ỷ vào thế lực biểu ca cá chết vượt long môn thường xuyên lũng đoạn thị trường khu thương mại, là ác bá trong này. Khi mọi người nói chuyện đều bất đắc dĩ lắc đầu, thấy tiếc và tội nghiệp lão bản thiên thượng nhân gian. Bị hai ác bá tôn lượng vô sỉ quấn quyết, chắc không lâu sau thiên thượng nhân gian sẽ đóng cửa, phá sản. Chính lúc này, một đôi thiếu niên thiếu nữ bắt mắt thân mật như người yêu, nhỏ giọng nói chuyện sóng vai chậm rãi đi trên đường. Một đôi trai tài gái sắc hấp dẫn ánh mắt nhiều người.